Tối cường chi cung. Làm nhị trọng thiên người chơi nhìn người nọ, khiếp sợ không gì sánh nổi không gì sánh được. Cái kia là Duy Ngã Độc Cuồng. Hắn chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Tại sao là loại này hình thái? Là kỹ năng đặc hiệu sao? Kim sắc ID. Vì sao có kim sắc ID? Đây cũng quá. Lạp Phong A. Đầu kia tọa kỵ. Mã Đức, lao tử tọa kỵ tại sao muốn chạm đất? Hắn chính là Duy Ngã Độc Cuồng, cái kia đem trò chơi độ khó để thăng hai cái cấp bậc tên. Không phải nói hắn sẽ đến sao? Mũi tên kia là của hắn. Hắn từ nơi này bắn tới. Dấu chấm hỏi, vô số dấu chấm hỏi. Tinh hệ các người chơi biểu tình, không thể so trái đất người chơi lần đầu tiên chứng kiến Lục Thần bình tĩnh. Tương phản, hôm nay cuồng ma đã càng mạnh, càng biến thái. Coi như trái đất người chơi đã không phải lần thứ nhất thấy Lục Thần dã quái hình thái, nhưng lúc này như trước vô cùng khiếp sợ. Là cuồng ma. Tên kia lúc nào làm cho kim sắc ID? Mỗi người mỗi ngày một kim tệ chúng chủ phát lệnh truy nã. Bị nhị trọng thiên những thứ này biến thái toàn bộ sẽ vở phát lệnh truy nã. Hắn tới nhị trọng thiên một tháng, đã làm chút gì a? Tên kia cư nhiên nhớ kỹ chúng ta, hắn coi chúng ta là người mình. Đang khiếp sợ đồng thời, trái đất người chơi trong lòng, càng nhiều hơn một phần mừng rỡ cùng tự hào. Cuồng ma rốt cục đứng ở bọn họ bên này. Cự đại cánh bằng thịt mang theo cuồng ma vững vàng rơi vào lưỡng quân trong lúc đó. Kỳ thực Lục Thần ra khỏi muôn đời sinh tử môn, lại đi một chuyến tự do chi thành, đem đánh được rất nhiều tài liệu, trang bị ném tới thành thị thương khố. Hắn cũng không biết trái đất thôn chính đang bị công kích, chỉ muốn ngược lại có thời gian tới xem một chút các đồng hương, thoáng chỉ điểm bọn họ một cái, như vậy làm sao nhị trọng thiên vực sống sót. Chờ hắn ma ma tức tức đi tới trái đất thôn bản đồ, vốn là cản không nổi bên này khai chiến, thế nhưng thiết huyết trưởng thành một phen toàn bộ bản đồ động viên vừa vận chuyển đến Lục Thần trong lỗ thai. Cách xa nhau mấy dặm, lập tức phải khai chiến, Lục Thần bản tôn đuổi không đến, thế nhưng hắc tinh tiên có thể. Khi đi tới chiến trường, Lục Thần nhìn một chút trái đất người chơi, khá lắm, người đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Hắn nhìn về phía thiết huyết trưởng thành, lắc đầu, hàng này mới nói mình là một mười phần hôn đản kia mà. Được rồi, xét thấy hắn nói. Cơ bản coi như là sự thực, lần này liền tha thứ hắn. Cuồng ma, ngươi. Ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thiết huyết trưởng thành kích động nhìn Lục Thần. Lục Thần khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, chỉ là từ tôi nói, phía trước ta không biết chuyện này, hiện tại nếu ta tới, bút chướng này ta tới giúp các ngươi theo chân bọn họ tính toán rõ ràng sở. Lục Thần thanh âm rất bình thản, tựa hồ là đang nói nhất kiện không thể bình thường hơn chuyện. Điều này làm cho trăm vạn lão người chơi sắc mặt xấu xí. Uy, Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi thật đúng là cuồng vọng tuyệt cùng, không phải liền có cái gì dã quái ngoại hình đặc hiệu, kim sắc ID cùng cựu dược tọa kỵ à? Một mình ngươi chống đỡ được chúng ta trăm vạn đại quân. Chính là, có thể cũng là bởi vì những chỗ tốt này hắn mới mở khải độ khó cao hơn. Liên đồng bạn của ngươi đều nói ngươi là mười phần hỗn đản, loại sự tình này ngươi tuyệt đối làm được. Chúng ta đã sớm muốn tìm ngươi, ngươi đã chủ động xuất hiện, như vậy vừa vặn, ngày hôm nay chúng ta mấy triệu người ở nơi này, đủ trà đạp ngươi vô số lần. Ngươi mới đến nhị trọng thiên một tháng, biết chúng ta tới rồi đã bao lâu sao? Đừng tưởng rằng làm một cái gì nhiệm vụ, mở ra chắc trở hình thức liền cảm giác mình giỏi, nói không chừng nhiệm vụ chính là di chuyển động một mép. Lục Thần xoay người nhìn về phía đám này lão người chơi, hơi nheo mắt lại. Chắc trở hình thức là ta mở ra, vậy có như thế nào? Ta làm việc không cần hướng các ngươi giải thích. Ta cũng lười với các ngươi lời nói nhảm, các ngươi muốn sống rất đơn giản, các ngươi nhằm vào ta không thành vấn đề, mặc dù phóng ngựa qua đây, nhưng các ngươi phải cam đoan về sau không hề nhằm vào còn lại trái đất người chơi, cũng lưu lại 1.000 ức kim tệ bồi thường, ta tha các ngươi một con đường sống. Lôi Âm nghe xong, cười ha hả, ha ha ha ha, Duy Ngã Độc Cuồng, ta đã thấy điên cuồng, nhưng còn không có gặp qua ngươi như thế điên cuồng. Ngươi là thấy ngu chưa, ngươi cho chúng ta biết sợ ngươi. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy, trực tiếp miểu sát ngươi. Các huynh đệ, thù mới hận cũ, ngày hôm nay tính toán rõ ràng sở, giết Duy Ngã Độc Cuồng, huyết tẩy trái đất thôn. Lục Thần lạnh rên một tiếng, cái trước nói như vậy, ở Niết Nguyên thôn quỷ một tuần. Xem ra các ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tốt, như vậy một hồi các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm nhớ rõ ràng, tiền bồi thường tăng tới 2.000 ức. Trương Thành, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau. Thiết huyết Trương Thành khẩn trương nói, cuồng ma, một mình ngươi làm sao có thể đánh thắng được họ người nhiều như vậy? Ha ha ha, cuồng ma, ngươi có nghe hay không, liền đồng bạn của ngươi cũng hoài nghi năng lực của ngươi. Ngươi cũng chớ giả bộ. Đối diện có người cười to. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Hoa, ý bảo hắn thuyết phục Trường Thành. Lãnh đạo, tuy nói cái này đích xác có chút khiến người ta khó có thể tin, nhưng

Nhị trọng thiên vực giã ngoại tiểu quái các ngươi hẳn là cũng đã gặp qua à, công kích nhưng là không thua nhất trọng thiên thiên vực buốt, tình huống bình thường chúng ta là có thể soạn. Thế nhưng cuồng ma hắn người nọ nói phân nửa, đột nhiên trong lòng run sợ nhìn xem bên cạnh lục thần, đầy ngập oán khí nhất thời tiêu tan thành mây khói, nhanh lên thay đổi một cái thái độ, khái khái, thế nhưng trò chơi độ khó hiện tại so với trước đây cao hơn. Giã quái thuộc tính lật gấp 4, công phòng huyết linh, tăng lên trên mọi phương diện, mà người chơi thuộc tính thấp xuống 22-5%. Chẳng những phát ra giảm bớt, tăng máu cũng trở nên ít đi. Các ngươi tính một chút, cứ kéo dài tình huống như thế, bên ngoài bây giờ Huy Nguyệt Lang nhân đánh nhau đều dị thường cật lực, mỗi một lần đều muốn sử dụng đại lượng đan dược, nơi này đan dược giá cả lại cao, cái này đại nửa tháng trôi qua, lại có bao nhiêu người còn có tích xúc ca. Một vị khác đại biểu, một gã nữ người chơi thở dài một hơi, kỳ thực đến thảo phạt của ma nhân, đều là thu được ảnh hưởng lớn nhất người, thực lực của chúng ta ở nhị trọng thiên, cũng không phải là cao cấp tồn tại. Cao thủ chân chính, bọn họ cũng lười tới nơi này. Thiết huyết trường thành cùng một chúng đại biểu nhìn nhau. Các ngươi ở nhị trọng thiên cũng không tính là mạnh nhất. Đương nhiên không tính là, lôi âm nói lên bồi thường thoạt nhìn doa người, 1.000 ước, thế nhưng bình quân xuống tới, cũng chính là muốn mỗi người các ngươi 300 kim tệ, thế nhưng các ngươi trái lại để cho chúng ta bồi 2.000 ước, chúng ta chỉ có 200 vạn người, cái này quả thực không lấy ra được. Thiết huyết trường thành đột nhiên hiểu, vì sao đám người kia như thế hận duy ngã độc cuồng. Một mình hắn cải biến hết thể ngoạn gia vận mệnh, để cho mọi người từ ấm no trực tiếp ngã nghèo khó tuyến trở xuống. Nói, bọn họ đám này trái đất người chơi, vừa tới liền muốn đối mặt như vậy một cái kinh khủng thế giới. Mấy người u u nhìn về phía một bên nhìn bầu trời lục thần. Nhị trọng thiên vực người chơi đột nhiên bắt đầu bán thảm, nhưng xem tình huống, nói hình như cũng là sự thật. Bọn họ nguyện ý chịu thua, nhưng không cầm ra tiền nhưng làm sao bây giờ. Thiết huyết trường thành nhìn một chút đồng bạn, lại nhìn một chút lục thần, cùng thần. Còn có các vị, ta có một cái đề nghị, ngươi thấy có được hay không? Các ngươi không thường nổi tiền bồi thường, thế nhưng cũng không có thể cái gì cũng không bồi, cho nên ta đưa ra ba cái điều kiện. Lục thần không sao cả nói rằng, hiện tại ngươi là đại biểu, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Nhị trọng thiên người chơi cũng nói thật, tốt, ngày trước tiên nói một chút về xem. Có lục thần ở, thiết huyết trường thành cũng bắt đầu đã có lực lượng. Đệ nhất, các ngươi về sau không được nhằm vào trái đất người chơi. Bình thường tờ cờ đoạt bảo chúng ta có thể mặc kệ, thế nhưng như hôm nay loại này hành vi tuyệt đối không thể phát sinh. Đệ nhị, phía trước đánh tới chúng ta trang bị, kim tệ cùng tài liệu, toàn bộ thuộc về trả cho chúng ta. Đệ tam, các ngươi phải dẫn chúng ta một tháng. Thiết huyết trường thành nói rằng, các ngươi đem người của các ngươi chia làm 200 cái đội ngũ, một tháng này các ngươi muốn phục tùng sắp xếp của chúng ta sẽ đem các ngươi phân phối cho từng cái quốc phủ, sau đó các ngươi dẫn chúng ta đánh Huy Nguyệt Lang Nhân. Kinh nghiệm có thể cùng chung, thế nhưng trang bị tài liệu tất cả thuộc về chúng ta. Tuy là chúng ta sức chiến đấu là thấp chút, thế nhưng người chúng ta nhiều, có thể an bài đầy đủ dược sư cho các ngươi, như vậy các ngươi cũng không cần vẫn mua đan dược. Thiết huyết trường thành nhìn về phía đồng bạn, vài tên đại biểu dồn dập gật đầu, đối với hắn đề nghị này không có ý kiến. Một bên khác chiến bại phương, vốn là không có bao nhiêu quyền phát ngôn, hơn nữa thiết huyết trường thành nói lên điều kiện chung, trước hai cái cùng không có nghiêm phạt giống nhau. Điều thứ ba kỳ thực cũng ở một mức độ nào đó có thể thực hiện cùng thắng. Trương Thành, ngươi đối với bọn họ thật tốt quá. Ngược lại là lục thần có điểm không nhìn nổi. 2.000 ức, làm công một tháng đã đủ còn sao. Huống hồ bọn họ còn có thể phân đến kinh nghiệm. Thiết huyết Trương Thành giải thích, cùng thần, kỳ thực bọn họ cũng không dễ dàng. Hiện tại trò chơi độ khó tăng lên, đại gia thời gian cũng không tốt hốn, không cần thiết không phải đem bọn họ bức tử. Nhị trọng thiên người chơi đại biểu vừa nghe cuồng ma giọng của. Rõ ràng cho thấy cảm thấy nghiêm phạt không đủ nghiêm khắc, nhanh lên tiếp lời, đúng vậy a đúng vậy, đại gia thời gian cũng không tốt hốn, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, một tháng này chúng ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực mang bọn ngươi. Lục thần bĩu môi, các ngươi đáp ứng ngược lại là rất nhanh. Quên đi, các ngươi đã song phương đều cảm thấy không thành vấn đề, ta cũng không để ý bất quá ta xấu nói trước, nếu ai lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Không dám không dám, kỳ thực lần này nghiêm phạt. Không phải. Chuẩn xác mà nói, chắc là hợp tác, đối với chúng ta song phương đều có lợi, chúng ta cũng muốn nhanh lên để thăng đẳng cấp. Cùng thần, coi như hết, bọn họ cũng quả thực thật đáng thương. Một bên một gã công hội liên minh đại biểu nói rằng, đúng vậy a, ta nghe bọn họ nói bọn họ tao ngộ, ta cũng hiểu được thật đáng thương. Lục thần vẻ mặt phiền muộn, đám người này cư nhiên liên hợp lại cho đối phương cầu tình. Bọn họ tao ngộ cũng đã làm cho địch nhân cảm thấy đáng thương, tốt lắm giống như là thật có chút đáng thương. Đã biết. Lục thần đứng lên, vậy các ngươi hiệp thương tỉ mỉ a, ta đi tìm vài cái bằng hữu. Nói xong, lục thần trực tiếp đi về phía nhân loại đại trận phía sau.

Phải biết rằng hiện tại lục thần chỗ ở nhị trọng thiên bên trong, các người chơi cũng đều bị ngăn ở tân thủ thôn bên trong đâu. Long chiến giã hầu như xem không được bao nhiêu người, càng chưa nói cấp 70 bản đồ. Kết quả nơi đây người đông nghìn nghịt. Lục thần khiếp sợ với thực lực của đối phương, nhưng đối phương tựa hồ đối với lục thần thực lực phi thường bất mãn. Không phải đâu, cư nhiên mới là chắc trở cấp. Ai, ta thủ thanh tú lập tức trở nên một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Phía dưới khán giả cũng là một mảnh chẳng đáng. Nguyên lai là chắc trở cấp thái điều phục vũ khí, xem ra chỉ có thể nhìn Tà Dương hành hạ người mới. Tà Dương, cho ngươi một phút thời gian, nhanh lên vào cuộc kế tiếp A, trận này không đáng xem. Ta đi, ta mới phát hiện, hàng này trên người còn ăn mặc mấy kiện tranh trang bị, quá mất mặt ta. Hắn có hay không chợt hiện kim à? Ai, ta phỏng chừng tối đa 10 giây kết thúc chiến đấu. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, xuyên tranh chứa ở nơi đây, đều là chuyện mất mặt rồi hả? Có lầm hay không? Căn cứ song phương phục vụ khí độ khó, người chơi đẳng cấp, hiện nay song phương tỷ số bồi đã chế định hoàn thành. Duy ngã độc cuồng, tỷ số bồi 1-6. Lạc nhật tinh thần, tỷ số bồi 1.1. Có lầm hay không a? Tên kia tỷ số bồi chỉ có 1-6, ta cảm thấy hẳn là chạy đến 2 ở trên. Không phải đâu, Tà Dương mới, chỉ có, 1.1, 100 kim tệ mới, chỉ có, kiếm 10 kim tệ, Tà Dương còn muốn phân một nửa đi, vậy chỉ có thể kiếm 5 kim tệ, kiếm được cũng quá thiếu. Hệ thống cũng là tình, biết Tà Dương tất thắng, đương nhiên sẽ không mở quá cao tỷ số bồi. Ai, bất kể, thịt mỗi thiếu cũng là tiền, không phải kiếm ngu sao mà không kiếm. Đặt tiền cuộc thời gian bắt đầu, song phương đặt tiền cuộc kim ngạch ở trên màn ảnh rất nhanh biến động. Sau 5 phút, đặt tiền cuộc thời gian kết thúc. Duy ngã độc cuồng, đặt tiền cuộc kim ngạch 407 vạn kim tệ, đặt tiền cuộc nhân số 102 người. Lạc nhật tinh thần, đặt tiền cuộc kim ngạch 570 vạn kim tệ, đặt tiền cuộc nhân số 641 tám người. Xem kim ngạch song phương không sai biệt lắm, thế nhưng song phương đặt tiền cuộc nhân số lại kém 60 lần. Sở dĩ duy ngã độc cuồng đặt tiền cuộc kim ngạch có nhiều như vậy, trên thực tế chỉ có một nguyên nhân. Lục thần toa cáp. Hiện tại lục thần ánh mắt đều ở đây tỏa ánh sáng, cợt mở nở, kiếm tiền cơ hội tới A. Chương 363, siêu cường đối thủ. Đặt tiền cuộc kết thúc, thi đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. Uy, xấu đồ đạc, ngươi không sẽ là chính mình để ép hết thể gia sản đổ chính ngươi sẽ thắng chứ. Lạc nhật tinh thần trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống lục thần. Thực sự là một điểm đầu góc cũng không có. Ai, có vài người chính là thích mù quáng tự tin, tốt, làm cho tiền liền lưu lại đi. Biết không, ta thích nhất toàn bộ cảm giác đau dự tính, như vậy mới có thể cho các ngươi những người hạ đẳng này loại hảo hảo căng căng trí nhớ, ở trước mặt chúng ta, các ngươi chỉ là so với gia súc hơi chút mạnh mẽ một chút đồ đạc mà thôi. Lục thần khẽ nhíu mày, sân khách quả nhiên vẫn là có hại quả nhân A, vẫn bị người kêu xấu, lục thần thật có trùng hết đường chối cái cảm giác. Lại nói tiếp, nhị trọng thiên bên trong ngoại tinh nhân, kỳ thực không có cảm giác gì, đại gia kỳ thực dáng dấp đều không khác mấy, ngược lại thì nơi đây thật là có gan cùng ngoại tinh nhân đánh một trận cảm giác. Các ngươi là cao đẳng nhân loại. Lục thần cười lạnh một tiếng, ta là không nhìn ra các ngươi cao đẳng ở đâu. Dám nói chuyện với ta như vậy, một hồi ta sẽ nhường ngươi tốt nhất thưởng thức mùi vị của thống khổ. Thi đấu tiến nhập đếm ngược thời gian, 3, 2, 1, bắt đầu. Ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, lạc nhật tinh thần đã động. Địa cấp thân pháp thuấn ảnh. Trong nháy mắt, Tà Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở lục thần trong tầm mắt. Dựa vào. Người này đi lên chính là địa cấp thân pháp, đây chính là lục thần thấy đều chưa thấy qua. Vào giờ khắc này, lục thần đã biết, nơi này đối thủ, đúng là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, rất có thể chính mình không có tư cách lại bảo tồn thực lực. Phải biết rằng, đây mới là sân đấu trận đầu. Nhưng mà, càng là nghịch cảnh, lục thần càng là cảm thấy hưng phấn. Tốt, đối thủ rất mạnh, bất quá, hắn thế. Lục thần hai mắt lộ ra đã lâu hưng phấn thần sắc, so với vô địch, hắn càng ưa thích đụng tới thực lực mạnh mẽ đối thủ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể trở nên càng mạnh. Thương Vương, Phá Quân. Tà Dương trong nháy mắt gần người, trường thương trong tay nhanh chóng trong nháy mắt nơi này hơn 10 thương, bởi ra thương quá nhanh, trường thương đã hình thành tàn ảnh, khó phân biệt thật giả. Hắc Ám Chư Thần chi nhãn, ở như vậy công kích trước mặt, cũng biến thành không có tác dụng gì. Coi như ngươi biết rõ đối phương công kích vị trí ở nơi nào, nhưng tránh không khỏi có ích lợi gì. Thất Tinh Truy Nguyệt. Lục Thần nhanh chóng phát động kỹ năng, hướng về sau kéo dài khoảng cách. Đồng thời lợi dụng Thất Tinh Truy Nguyệt vô địch cái kia không phải mấy giây tách ra công kích. Vô Quang Thiên Viêm Trụ, Hắc Quan Tử Vực. Ở lui về phía sau trong quá trình, Lục Thần đồng thời phát động kỹ năng. Còn dám dùng kỹ năng? Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát? Ở thuần ảnh trước mặt, ngươi Thất Tinh Truy Nguyệt chính là một chuyện cười. Tà Dương sau lưng Lục Thần mãnh truy, mắt thấy thoáng qua liền phải đuổi tới Lục Thần, thuấn ảnh. Cấp giết. Liên Lục Thần đều không nghĩ đến, đối phương sẽ ở nhanh như vậy thời gian liền đuổi theo chính mình, đồng thời tại chính mình có thể nói không có khe liên tiếp vô địch trong thời gian, một thương hoành đâm tới, trực tiếp trúng đích vai phải mình. 22 vạn. 2 vạn, đổ máu. Đất, đổ máu, mỗi giây tổn thất không. 5% sinh mệnh hạn mức cao nhất, duy trì liên tục 20 giây. Đất, hành động chậm chạp, tốc độ di động giảm bớt 30%. Mắt thấy đối phương liền muốn thừa thắng xông lên, Lục Thần cắn răng di chuyển nhanh chóng, cấp tốc di chuyển. Hổ tiếu, cự khuyết hoành tảo. Lúc này đây, Lục Thần xoay người lại mấy đạo kiếm khí, cuối cùng là ngăn cản đối phương tiếp tục truy kích. Thoáng đạt được thở dốc cơ hội, Lục Thần trong lòng cũng là kinh hãi. Vừa đối mặt, chính mình dĩ nhiên trực tiếp bị ép tới không thở nổi. Cái này ở dĩ vãng trong chiến đấu hay là từ chưa xuất hiện qua tình huống. Chết tiệt, thật nhanh. Thân pháp của hắn đẳng cấp cao hơn ta, hiệu quả phi thường tốt, có thể ung dung tách ra thiên viêm trụ, hơn nữa lại còn có đặc thù thủ đoạn công kích, có thể không nhìn thất tinh truy nguyệt vô địch thời gian. Lục Thần lanh tính phân tích đối phương kỹ năng. Lạc Nhật tinh thần bị Lục Thần cản lại phía sau, hắn đơn giản đứng ở đó có chút hăng hái nhìn Lục Thần, liền cái này. Ngươi cũng dám toa cấp ra sản áp chính mình thắng. Các ngươi loại này hạ đẳng nhân loại, xem ra một điểm chỉ số IQ cũng không có. Với các ngươi đều là một chủng tộc, thực sự là chuyện mất mặt. Phía dưới khán giả một hồi vỗ tay tán thưởng. Thiên viêm trụ. Không thể nào, đến bây giờ hắn còn giữ loại này rác rưởi kỹ năng. Công pháp của hắn quá rác rưởi, quả nhiên là tà dương một phương diện nghiền ép cục. Ta phỏng chừng hắn liền đụng đều không gặp được tà dương một cái. Lục Thần đối với nghị luận của chung quanh tiếng mắt điếc tai ngơ, hắn hít sâu một hơi, lau mép một cái vết máu, khóe miệng hơi vung lên, trong mắt hưng phấn thần sắc buộc phát nồng nặc. Phảng phất về tới trước đây, khi đó chính mình còn chưa phải là rất mạnh thời điểm, động một chút là muốn gặp phải liều chết chi chiến. Cười. Ta xem ngươi là không biết sống chết. Ta dương lạnh rên một tiếng, lần này muốn mạng của ngươi. Thuấn ảnh. Vô hạn áp chế. Ta dương thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tiếp theo mặt liền xuất hiện ở Lục Thần trước mặt, một thương đập tới, đi chết đi. Thiên phong áp đỉnh. Lục Thần vội vàng né tránh, làm vừa hạ xuống chân, đối phương như ảnh đi theo, lại là một thương đập tới. Lục Thần lại lóe lên, nhưng đối phương nhanh hơn hắn, đi lên bắn một phát. Lục Thần trên thực tế đã nằm ở phản hướng truy nguyệt trạng thái, di chuyển vị trí kỹ năng làm lệnh cực nhanh, hắn lần lượt né tránh, nhưng mặc cho từ hắn như thế nào né tránh, đối phương đều có thể ngay đầu tiên tìm được hắn, đồng thời phát động công kích. Thật hắn tiểu. Phiền. Đây chính là vô hạn áp chế. Trên thân pháp, áp chế bất luận cái gì thấp hơn tự thân phẩm chất công pháp và đặc hiệu. Tiểu tử di chuyển vị trí kỹ năng thật nhiều a, đáng tiếc, ngươi trung quy trốn bất quá ta ngũ chỉ sơn. Phiền. Hừ hừ. Không có ý tứ, ta cũng không chỉ là phiền, ta là muốn mạng của ngươi. Thương vương. Đem quân thứ. Lạc Nhật tinh thần phía sau hiện lên một gã cổ đại tướng quân hư tượng, cùng hắn đồng dạng cầm trong tay một bả súng lớn, một thương đâm về phía Lục Thần. Quay một tiếng, Lục Thần lần nữa trúng chiêu. 44 vạn. Đập, đánh bay, nhân vật bị đánh bay, đồng thời mất đi quyền khống chế thân thể, không cách nào di động cùng sử dụng công pháp. Vừa nhìn thấy cái trạng thái này, Lục Thần trong lòng hô to không tốt. Cao thủ đều biết, đánh bay là cực kỳ khủng bố đặc hiệu, bởi vì, đánh bay trạng thái thật sự là quá dễ dàng liên tiếp chiêu. Quả nhiên, Tà Dương cao thủ như vậy hiển nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Tà Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Lục Thần trước mặt, tiểu tử, ngươi xong đời. Thương vương. Lưu Vân băng long thương. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên bước lên trận trận băng vụ, toàn bộ mũi thương bên trên thậm chí ngưng kết băng xương. Liên tiếp hơn 10 thương, Tà Dương đâm thẳng đánh bay trạng thái Lục Thần. 8 vạn 2. Trước hai phát súng công kích đã mạnh nổ. Đồng thời Lục Thần lại trung đợt phẩm, đóng băng, thân thể bị băng phong 2 giây. Phải biết rằng Lưu Vân băng long thương nhưng là có nhiều đến 30 loại này công kích, cái này 240 vạn thương tổn, hơn nữa đóng băng phía sau có thể thêm vào một cái đại chiêu, lúc đầu đã ổn thao thắng khoán, nhưng là từ phát súng thứ 3 bắt đầu, đột nhiên xảy ra biến đổi lớn. 41.443. Băng long thương đột nhiên thương tổn giảm phân nửa. Nhưng cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là, Tà Dương chính mình mất máu. 6 vạn. Bị mấy lần công kích phía sau, Lục Thần sở kỳ hữu bị động rốt cục đi ra. Huyền Giáp. Huyền Giáp, vĩnh cửu thu được phản tổn thương 40% hiệu quả, bị công kích sau có 35% tỷ lệ trào phúng địch nhân 5 giây, trào phúng trong lúc để thằng tự thân 150% vật phòng, linh phòng, hồi huyết tốc độ, thêm vào thu được 160% phản tổn thương hiệu quả. Tà Dương trong lòng kinh hãi. Chết tiệt. Người này phản tổn thương vì sao cao như vậy? Ta có thể không nhìn 50% phản tổn thương, lại vẫn bị phản tổn thương 150% thương tổn,

thực sự xin lỗi, ta thực sự không có cách nào khác cảm thụ cảm giác của ngươi, bởi vì dù sao ta dung nhan trị còn là rất cao, không có ngươi phiền não như vậy. Đầu to thú vương lắc đầu. Lục thân một đầu hát tuyến, hàng này cư nhiên cảm giác mình rất tuấn tú. Được rồi, đại gia tuy là đều đồng chúc với nhân loại, nhưng khẳng định vẫn là có khác biệt, người ngoại quốc thẩm mỹ đều không biết rõ, đừng nói ngoại tinh nhân. Thú vương suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, ai, huynh đệ, cuộc tranh tài này, ta đừng đánh, coi như ngươi thắng. À cái gì, tám cường với ta mà nói, dễ dàng, thế nhưng đối với ngươi mà nói khả năng chỉ có cái này một lần cơ hội. Thú vương chân thành nhìn lục thần, xấu một điểm không quan hệ, chỉ cần đánh ra danh tiếng, đánh ra địa vị, ngươi vẫn là có cơ hội. Dũng cảm theo đuổi ngươi thích nữ hải à, tựa như ta, dù cho hắn hiện tại không chịu tiếp thu ta, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Lục thần khiếp sợ nhìn cuồng mãng thú vương, đột nhiên cảm thấy người này cũng thật là đáng yêu. Ngươi không phải còn muốn thắng được thi đấu, đi lên nhân sinh đỉnh phong, cưới vợ bạch phú mỹ sao? Ngươi xác định ngươi muốn từ bỏ? Ừm, ngươi rơi cá cuộc quá lớn, một ngày thua, ngươi khả năng ở thế giới cũ bên trong, cũng nữa không ngóc đầu lên được, ta không muốn vì lý tưởng của ta, bị hủy ngươi. Lại nói, ta vừa rồi liền nói, tám cường với ta mà nói, quá đơn giản. Huynh đệ, có thể đi vào tám cường, đều là cường giả siêu cấp, đừng. Nữa dưới lớn như vậy tiền đánh cuộc. Được rồi, ta tuyển trạch. Vương tha bổn chàng thi đấu. Còn bà nó. Hoạt lôi phong A. Lục thần sợ ngây người. Đồng thời cùng lúc kinh ngạc đến ngây người, còn có đặt tiền cuộc thú vương chiến thắng những cao thủ, bọn họ kém chút hỏng mất. Vì kiếm trở về phía trước tổn thất, lần này dưới được tiền đặt cược càng lớn, lúc đầu bọn họ chứng kiến trận này là ngự thú sư, cảm thấy thập nã cửu ổn sự tình, cư nhiên lấy phương thức này phao thang. Không được. Ta phản đối. Ngươi không thể bỏ quyền. Đối với ta đè ép 3 vạn kim tệ ở trên thân thể ngươi. Ngươi không thể như thế tùy tùy tiện tiện bỏ quyền. Ngươi đây là đánh giả tái. Thú vương lúc đầu phải đi, nhưng nghe đến dưới đài có người làm cho cực kỳ hung, hắn quay đầu nhìn về phía những người đó, tất cả im miệng cho ta, xem thường nhất các ngươi những thứ này tuổi trỏ hướng ra phía ngoài nhân, lão tử muốn bỏ quyền liền bỏ quyền, các ngươi quản được sao? Không phục, có muốn hay không ta xuống tới giáo huấn các ngươi một chút? Lục thần phải không sợ thú vương, nhưng là đám này cao thủ chứng kiến thú vương, áp lực thực sự quá lớn. Chỉ là hắn bảo, vậy đủ bọn họ uống một bầu. Đừng nói trên tay hắn còn có một đem thiểm kim cung. Huynh đệ, cẩn thận đám người này, phỏng trừng tâm thuật bất chính. Thú vương dặn dò lục thần một câu, được rồi, ta đi, có cơ hội tới tìm ta chơi. Ta giới thiệu nữ thần của ta cho ngươi nhận thức, để cho ngươi biết cái gì gọi là đẹp như thiên tiên. Lục thần não hải hiện ra một cái đầu to mỹ nữ, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ách! Tốt, cảm tạ. Chúc mừng ngài thành công tấn cấp, ngài đã tiến nhập lượt này sân đấu tám cường. Cá độ hệ thống đang ở vì ngài kết toán, ngài thu được 2.304 ước 9.388 vạn kim tệ, đã gửi đến ngài ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lục thần mình ban đầu 450 vạn tiền vốn, so với những người khác nhiều hạ một vòng tiền đặt cược, hiện tại đã lộn tới 3.300 vạn. Loại này lãi gộp thức tăng trưởng thực sự quá kinh khủng. Vô duyên vô cớ, bị thú vương tặng một hồi thắng lợi, lục thần cười lắc đầu, nếu như có cơ hội, hắn thật đúng là muốn đi xem một lần nữa cái này khôi hài ra hỏa. Đúng rồi, các ngươi còn tiếp tục đánh cuộc không? Lục thần hỏi. Đà la hành giả suy nghĩ một chút, nói rằng, vô danh tiên sinh, ngươi xem như vậy được chưa? Số tiền này dù sao cũng là đoàn người kiếm ra tới, chúng ta cũng vô pháp đại biểu mọi người làm quyết định. Cho nên, có thể hay không lấy trước ra 4.000 vạn cho chúng ta, tiền còn lại chúng ta lại đặt tiền cuộc. Đúng vậy, như vậy chúng ta chính là kiếm bộn không lỗ. Thiết huyết trưởng thành nhìn một chút những người khác, dường như bọn họ cũng hy vọng áp dụng loại phương pháp này. Vô danh, chúng ta bên này cũng muốn ổn vừa vững, vừa mới cái kia thú vương nói có đạo lý, nếu quả như thật toàn bộ thua, nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó không làm được có người sẽ đối với ngươi bất mãn. Lục thần đương nhiên là không sao cả, liền đem mỗi người tiền vốn hai lần lấy ra, phân cho đại gia. Lục thần bên này quyên góp cái cả, trái đất người chơi 1.000 ức, nhị trọng thiên người chơi 5.000 vạn, chính mình 3.000 vạn. Số tiền này đem toàn bộ tiếp tục đặt tiền cuộc, cho đến lục thần thắng được hoặc là bại trận. Còn có 3 trận. Ngày hôm nay cùng nhau đánh. Tốc tam tái, lục thần sân khách chiến đấu, đại gia ở chỗ này chờ vẹn vẹn 10 phút, hắn mới từ truyền tống môn đi ra. Lúc đi ra, lục thần lượng máu là máu đen trạng thái. Khoe miệng của hắn tất cả đều là huyết. Nhìn một cái chính là thu thương rất nặng. Lão đại, cùng lãng mọi người dồn dập xông lên lôi đài. Lục thần nhìn một chút mọi người, miễn cưỡng cười, đừng lo lắng, ta không sao, ta thắng. Cái gì? Ngươi thắng? Ừm. Lục Thần chính mình đứng lên, trải qua đại lượng chiến đấu, Lục Thần đã có thể thích ứng toàn bộ cảm giác đau so tài. Lần này kỳ thực Lục Thần vẫn là thắng đối lập nhau ung dung, tuy nói thoạt nhìn lượng máu tổn thất rất nhiều, nhưng hắn dù sao ba cái mạng, đối phương sở hữu làm cho hết thể hồi huyết đặc hiệu mất đi hiệu lực trang bị. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Thần không tiếc tổn thất đại lượng lượng máu, rất nhanh chiến thắng đối thủ. Tỷ số bồi 1.8, hắc hắc, lại kiếm một khoản. Vô Danh, nếu không đừng đánh, ngươi xem thương thế của ngươi nặng như vậy. Tinh Trần lo lắng nói rằng, không có việc gì, tiểu thương mà thôi, ta tâm lý nắm chắc, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nửa giờ sau, Lục Thần mở ra tứ cường tái. Đối chiến song phương tin tức. Nhân loại tinh hệ phục 19 khu, cấp 75 người chơi nặc danh người chơi. Nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì, chắc trở cấp. Nhân loại tinh hệ phục 44 khu, cấp 84 người chơi tả dương vĩnh hằng. Nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì, địa ngục cấp. 44 khu người chơi. Lục Thần đột nhiên nghĩ tới, chính mình cuộc so tài thứ nhất chính là cùng 44 khu lạc nhật tinh thần tranh tài, người này cũng đến từ 44 khu, hơn nữa liền tiền tố đều giống nhau. Sẽ không phải là một cái công hội A. Đối phương thân hình cao lớn, 2m3 tả hữu, bên người mang theo một con phục địa long, hai tay phụ phía sau, đánh thẳng số lượng lấy Lục Thần. Tiểu tử, xem ra ngươi là nghe được ta cầu nguyện, cho nên mới kiên trì đến tứ cường nữa à. Ngươi nọ giọng nói băng lãnh, đầy cõi lòng địch ý, không cần hoài nghi, ngươi nghĩ không sai. Ta chính là ngươi vòng thứ nhất đánh bại lạc nhật tinh thần sư phụ. Nếu gặp, vậy ta đây lần liền cẩn thận giáo dục ngươi, giúp ta đổ đệ báo thủ. Lục Thần hơi nheo mắt lại, người này cho người cảm giác thật mạnh. Chương 371, ngươi để cho ta hưng phấn. Lần này Lục Thần đối thủ, rõ ràng là lạc nhật tinh thần sư phụ. Lạc nhật tinh thần ở trong trận đấu hiện ra siêu cường liên kích năng lực, từng làm cho Lục Thần ăn nhiều vị đắng, hắn sư phụ tuyệt đối chỉ huy càng mạnh. Nhất cá bất lưu thần, rất có thể liền muốn ngủ một cái mạng. Nói Lục Thần mặc dù có 3 cái mạng, hơn nữa mỗi một lần niết bàn trọng sinh, hết thể kỹ năng đều sẽ đổi mới. Thế nhưng hắn hiện tại đối với yêu cầu của mình là tuyệt không đơn giản tổn thất bất luận cái gì một cái mạng. Đối thủ của hắn, từ trước đến nay đều không phải là cũng chỉ có người chơi. Ngươi là lạc nhật tinh thần sư phụ, nhưng là ngươi còn không có tư cách làm ta sư phụ. Lục Thần lạnh lùng nhìn đối phương. Ta Dương Vĩnh Hằng lạnh rên một tiếng, là sao? Miệng còn rất tiện, một hồi để cho ta phiến nát vụn miệng của ngươi. Lục Thần khẽ nhíu mày, người này so với lạc nhật tinh thần còn tự đại cuồng vọng. Thực sự là có nhiều đồ đệ liền có cái dạng gì sư phụ. Người đã ít như vậy, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phía dưới khán giả cũng đều nhìn ra, cuộc tranh tài này là trước mắt mới chỉ, mùi thuốc súng nồng nhất đích một lần. Đặt tiền cuộc sau khi kết thúc, thi đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, Phục Địa Long liền thu được chỉ lệnh, đánh về phía Lục Thần. Làm khó dây dưa nhất giác quái, Phục Địa Long tốc độ di động cực nhanh. Đồng thời tối ác tâm chính là nó có thể đột thổ, đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Bị nó công kích phía sau, có rất lớn tỷ lệ bị cuốn quanh. Một khi bị cuốn quanh thì phiền toái. Vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Phục địa long dĩ nhiên có thể ở từng đạo vô quang thiên viêm trụ chung rất nhanh xuyên toa mà không bị ban trúng, đồng thời tiếp tục hướng Lục Thần mánh phát qua đây. Con bà nó nhẹ nhõm như vậy liền tránh ra vô quang thiên viêm trụ. Đây cũng quá linh hoạt rồi a. Cho nên nói, Bảo cũng không phải là càng lớn càng tốt, Phục Địa Long né tránh năng lực quá mạnh mẽ, ở giã ngoại ngàn vạn lần chớ bị nó để mắt tới. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phục Địa Long đã đến Vô Danh trước mặt, vung lên móng vuốt chụp vào Lục Thần. Thế nhưng Lục Thần chú ý lực lại cũng không ở Phục Địa Long trên người, hắn thời khắc chú ý là đứng ở cách đó không xa cái tên kia. Cấp tốc di chuyển. Lục Thần mới sử dụng kỹ năng tách ra Phục Địa Long, gần như cùng lúc đó, Tà Dương Vĩnh Hằng cũng động. Sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này, lần này để cho ngươi nhìn thuấn ảnh uy lực chân chính. Thuấn ảnh. Đâm lưng. Lục Thần cấp tốc di chuyển còn chưa kết thúc, Vĩnh Hằng liền đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo mặt, hắn đã phát xuất hiện ở Lục Thần phía sau, một thương đâm về phía Lục Thần phía sau lưng. Lục Thần lạnh rên một tiếng, sớm biết ngươi sẽ chiêu này. Cấp tốc di chuyển. Biết ngươi còn chạy, chạy thoát sao? Thuấn ảnh. Vô hạn áp chế. Vĩnh Hằng thân hình lần nữa biến mất, trong nháy mắt đuổi theo còn chưa dừng bước Vô Danh, Thương Vương. Đem quân thứ. Thấy như vậy một màn, mọi người đều đã trợn tròn mắt. Con bà nó, thật nhanh. Hắn ở cấp tốc di chuyển còn không có lúc dùng hết liền đuổi kịp Vô Danh ca. Thế này thì quá mức rồi. Các loại, hắn không phải ngự thú sư à? Hắn làm sao không cần cung tiễn, ngược lại sử dụng cận chiến. Tên kia đuổi theo Vô Danh ca đánh A. Trường thương. Không đúng, trường thương không phải võ đạo già khí giới sao. Ngự thú sư chắc là từ ngự linh sư bên trong chi nhánh đi ra, làm sao sẽ dùng cận chiến cán dài vũ khí. Cựu thiên bên trong cũng không có hạn định nào đó chức nghiệp dùng vũ khí gì. Nhưng vấn đề là, tỉ như tiên tri đại bộ phận chức nghiệp kỹ năng đều phải dùng pháp trượng làm môi giới. Mà ngự thú sư chức nghiệp kỹ năng một dạng sử dụng vũ khí tầm xa làm môi giới, trừ phi buông tha rất nhiều ngự thú sư bản thân chức nghiệp kỹ năng, bằng không ai sẽ dùng trường thương. Các loại, không đúng. Đà La hành giả đột nhiên trợn to hai mắt, hắn phục địa long có thợ săn cảm ứng, nói rõ hắn tuyệt đối là ngự thú sư, nhưng hắn những kỹ năng khác hầu như đều là cận chiến loại hình, dường như cùng võ đạo ra gần người cách đấu ra càng thêm phù hợp. Lẽ nào hắn là song chức nghiệp? Cái gì? Song chức nghiệp? Một bên, tinh trần đám người khiếp sợ nhìn về phía Đà La hành giả, tại sao có thể có song chức nghiệp? Mỗi cái chức nghiệp đều có thuộc tính của mình đặc điểm, cũng được xưng là chức nghiệp thiên phú. Tỷ như tăng lữ hai cái chi nhánh, La Hán cùng Phật Tấn, một cái cận chiến siêu cấp khiên thịt, sở hữu càng xuất sắc hơn lượng máu cùng năng lực phòng ngự, một cái thì là cùng loại tiên tri Phật Pháp hệ Pháp Sư, nó linh lực trưởng thành, nguyên tố thân hòa lực, Phật Pháp ngộ tính càng xuất sắc hơn. Thử nghĩ một cái, nếu như một người đồng thời trở thành La Hán cùng Phật Tấn, như vậy hắn là hay không đã có siêu cường lượng máu cùng năng lực phòng ngự, lại có cực mạnh Phật Tấn thiên phú. Đà La hành giả lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng nếu quả như thật là song chức nghiệp, hơn nữa còn là cách đấu ra cộng thêm ngự thú sư song chức nghiệp, vậy so với bình thường người chơi mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, một bên mắt lạnh xem cuộc chiến cao thủ Từ Tôn nói, chắc là song chức nghiệp người chơi, loại này người chơi cũng là đạt được đại cơ duyên mới có tư cách ở cấp 100 phía trước tu luyện song chức nghiệp, thực lực so với còn lại người chơi càng mạnh. Cái này vô danh không đùa hát. Tà Dương Vĩnh Hằng so với Lạc Nhật tinh thần khó đối phó hơn, thuấn ảnh sử dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Mỗi lần còn không đợi lục thần cấp tốc di chuyển sử dụng xong cũng đã đuổi theo lục thần. Mà lục thần không dám chút nào lạnh nhạt là, con kia phục địa long đồng dạng khó chơi, lại đột nhiên từ dưới nền đất bạo khởi, làm cho hắn hai mặt thụ địch. Hắc dạ thuấn ảnh. Loại sáng. Thất tinh truy nguyệt. Mỗi một lần di chuyển vị trí, lục thần đều bị trong nháy mắt áp chế, căn bản không được phép nửa điểm thở dốc cơ hội. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết, đổi mới nhanh lên dùng A, nếu không ngươi sẽ chờ chết về sau cũng đừng nghĩ dùng đến. Thương vương. Phá quân. Phu một tiếng, chợt hiện kim trường thương trong nháy mắt xuyên thủng lục thần vai phải. 12 vạn. 10 vạn, đổ máu. Đập, phá vỡ, lực phòng ngự giảm thiểu 70%, duy trì liên tục 20 giây. Đập, đổ máu, một tầng mỗi giây tổn thất 25% sinh mệnh hạn mức cao nhất lượng máu, duy trì liên tục 10 giây. Đập, chậm chạp suy yếu, một tầng tốc độ di động giảm bớt 60%. Công pháp thương tổn giảm bớt 20%, thời gian kéo dài 5 giây. Một thương, trực tiếp bỏ thêm 3 loại đợt phẩm, đồng thời có lượng chủng là điệp gia thức đợt phẩm, chỉ cần lại chúng chiêu, hiệu quả còn có thể gấp bội. Đây cũng là vĩnh hằng trên tay, chợt hiện kim cấp đặc hiệu, hiệu quả tương đương bá đạo. Còn không dùng mà vương ý chí. Vậy ngươi chỉ có chết. Tà Dương vĩnh hằng cao thủ như vậy đương nhiên sẽ không buông tha bây giờ cơ hội, thương vương. Đem quân thứ. Một chiêu này khủng bố đã không cần nhiều lời. Thương tổn ngược lại là thứ nhì, trước đây Lạc Nhật tinh thần sử dụng liên chiêu, chính là từ một chiêu này bắt đầu tay. Đem quân thứ đánh bay, tiếp lưu vân băng long đâm, đóng băng, sau đó sẽ tiếp những kỹ năng khác. Bị một chiêu này bắn trúng, phía sau đó chính là một chuỗi dài liên chiêu thương tổn. Kinh khủng hơn là, Tà Dương Vĩnh Hằng mạnh đến mức nào. Lúc trước hắn phá quân căn bản không cần thu chiêu, trường thương còn đâm vào lục thần bả vai bên trong, cư nhiên tiếp tục mãnh liệt đâm, trực tiếp biến chiêu đem quân thứ. 52 vạn. Đập, đánh bay. Thế nhưng đánh bay phía sau, Tà Dương Vĩnh Hằng nhưng không có thừa thắng xông lên. Hắn mang dùng súng mà đứng, khinh miệt nhìn ngã xuống đất lục thần, người đánh với tinh thần một trận, dám thu hồi huyền giáp, cố ý vũ nhục hắn, ta đây liền cũng để cho ngươi một lần. Hiện tại ngươi minh bạch chưa, ngươi ở trước mặt ta, căn bản liền rác rưởi cũng không tính. Toàn trường khiếp sợ. Thiên, dĩ nhiên đánh vô danh ca không còn sức đánh trả chút nào, người này cũng quá mạnh đi. Lại vẫn dám ở vào thời điểm này cố ý thu tay lại, hắn là đang vũ nhục vô danh ca. Hừ hừ, ta sớm nói rồi, vô danh trình độ loại này, ở còn lại dùng cường giả siêu cấp trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, bây giờ thấy à, hắn ở cường giả chân chính trước mặt, bị bại tựa như một con chó. Ngưng xương lúc này cái gì đều nghe không đến, trong mắt nàng chỉ có cái kia ngược lại ở một bên nam nhân. Đó là nàng sư phụ, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến sư phụ bị người đánh bại. Sư phụ ngưng xương hai mắt thầm ướp. Địa cầu khởi điểm thật sự là quá thấp, nhất trọng thiên liền không sánh bằng người khác, đến rồi nhị trọng thiên, chắc trở độ khó lớn ra đều đã chịu không nổi, làm sao đi theo địa ngục cấp khó khăn người chơi đánh. mỗi người thành tựu đều sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Trừ phi thực sự thực lực nghịch thiên, có thể đánh vỡ cái này trọng không cách nào đột phá gông xiềng. Hắn có thể chứ? Lúc này, Vô Danh hai mắt, quỷ dị bước lên màu xanh biếc lưu màu. Chuyện gì xảy ra, Vô Danh ca mắt làm sao vậy? Đây là đặc hiệu sao? Là đặc sao? Tại sao sẽ như vậy? Hệ thống xảy ra vấn đề sao? Nhân ánh mắt tại sao phải toát ra lục quang? Thật đáng sợ, Vô Danh ca, mau thả bỏ A, nhanh lên lò gấp. Không có ai biết đây là vì cái gì, ngoại trừ lục thần chính mình. Bởi vì sự phẫn nộ của hắn đã triệt để bị đốt, nhân loại ra hầu như muốn bao không ở kia đôi ác ma ánh mắt. Từ dưới đất bò dậy, lục thần gắt gao ngăn chặn lửa giận của mình. Xin nhờ, lanh tĩnh một điểm, cùng thần cùng Vô Danh thân phận còn hữu dụng, không muốn vào lúc này lộ hãm. Nhưng mà, phẫn nộ lại không cách nào ức chế, hai mắt của hắn, dường như vực sâu ác ma, ngưng mắt nhìn đối thủ. Đột nhiên, lục thần khỏe miệng hơi vung lên, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Vĩnh Hằng, ngươi để cho ta hưng phấn. Chương 372, thần cấp dự phán. Đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy đối thủ, lục thần cảm giác duy nhất chính là hưng phấn. Vô địch một điểm ý tứ cũng không có. Buồn chán, cô độc, mờ mịt, không có mục tiêu. Nếu như cửu thiên chỉ có nhị trọng thiên vực, như vậy lục thần có lẽ sẽ thỏa mãn với thực lực bây giờ, thế nhưng cửu thiên có cửu trọng thiên vực. Hắn không muốn trở thành vĩnh viễn đết ngồi đáy giếng. Chỉ có cường giả, có thể kích phát cao hơn tiềm năng, chỉ có cường giả, có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tà Dương Vĩnh Hằng, liền là cường giả như vậy. Tà Dương Vĩnh Hằng hơi nhíu mày, đồ đệ của hắn Lạc Nhật Tinh Thần bị đánh bại phía sau, tâm tình hề hoài, muốn cho sư phụ bị hắn rửa nhục, mà cá nhân, lại càng chiến càng hăng, lẽ nào đây chính là hai người phân biệt sao? Ta thưởng thức ngươi ý chí chiến đấu, đáng tiếc, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, phẫn nộ là không hề có một chút tác dụng. Tà Dương Vĩnh Hằng mặt như chỉ thủy. Lục Thần lên tiếng sừng, ngươi khả năng lầm một việc, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thắng ta. Không phải, ngươi chỉ là để cho ta cảm thấy thi đấu có chút ý tứ mà thôi. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Tiếp theo ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lời nói nhảm thật đúng là nhiều, nhiều lần chẳng phải sẽ biết. Lục Thần tay cầm thiểm kim cung, đứng thẳng người, bẻ bẻ cổ, nhìn về phía Tà Dương Vĩnh Hằng, chuẩn bị xong chưa? Ta có thể chờ ngươi vô hạn áp chế hoàn toàn làm lạnh.